Em ấy thuộc về tôi. Chương 33, không có bạn gái cũng không có bạn giường. Góc truyện audio.com, Lộc Hành Tuyết ngừng ở bên người Khương Từ, Đồng Chân Ni trong lòng mang bất mãn chừng mắt nhìn Khương Từ. Lộc Hành Tuyết ngồi xuống hỏi Đồng Chân Ni, trợ lý nói với tôi, em có chuyện quan trọng muốn tìm tôi sao? Đồng Chân Ni ôm cánh tay âm dương quái khí nói, không có việc gì, chẳng lẽ tôi không thể tới tìm cô sao? Không biết thái độ muốn dụ dỗ người ta là nằm ở chỗ nào, thấy thế nào cũng giống như đang cố ý tìm lỗi. Khương Từ nghĩ đến đây có chút đồng cảm với Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết chỉ nghĩ là Đồng Chân Ni vừa đánh nhau xong với Uông Viện Viện nên vẫn còn nóng nảy, nàng nhẹ nhàng nói. Đương nhiên có thể tới, bất cứ lúc nào cũng được hoan nghênh. Đồng Chân Ni khẽ gật đầu, miễn cưỡng hài lòng. Lộc Hành Tuyết quay sang Khương Từ, mỉm cười trước khi nói. Em có muốn uống gì không? Cà phê ở đây cũng không tệ, bánh kem nhỏ cũng vậy. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng và nụ cười cũng rất khả ái, Khương Từ vừa định mở miệng, Đồng Chân Ni đã chạy tới trước cô. Tại sao cô không hỏi tôi? Khương Từ, Lộc Hành Tuyết ý cười không giảm, vậy thì em muốn cái gì? Tôi đi lấy cho em, cũng tương tự thôi, Đồng Chân Ni hừ một tiếng, tôi muốn cà phê và cả bánh kem. Được, Lộc Hành Tuyết lại hỏi Khương Từ lần nữa. Còn em thì sao? Khương Từ, không cần, trợ lý Diêu nói cô bận tôi ngồi đây một chút liền rời đi. Ở chỗ này có Đồng Chân Ni càn quấy, cô không có cơ hội nói vài câu với Lộc Hành Tuyết, hơn nữa Tiểu Á mời cô uống trà, mắt thấy thời gian cũng sắp đến giờ rồi. Nghe nói cô phải rời đi, Đồng Chân Ni đi theo tỏ thái. Độ nói, dù sao tôi cũng không đi, Lộc Hành Tuyết cô cứ bận việc của cô, tôi sẽ đợi cô trong phòng làm việc. Đồng Chân Ni nâng cổ hất cằm lên, với tư thế tôi thích thế nào thì sẽ làm thế đấy, cô làm gì được tôi. Để khiêu khích Khương Từ. Khương Từ, cô vui vẻ là tốt rồi. Lộc Hành Tuyết tiễn Khương Từ rời đi, tầng này là khu vực nghỉ ngơi của công ty, có rất nhiều người với ánh mắt hỗn tạp, hai người một đường đi tới, cũng có rất nhiều nhân viên chú ý đến các nàng. Họ đều là những người đã xem qua hot search trên Weibo, ai cũng biết đó là phu nhân của Tổng Tài. Mọi người có nghe nói không, phu nhân vừa tới, cuộc họp Lộc Tổng còn chưa mở, liền trực tiếp chạy đi tìm cô ấy. Lại là một ngày đầy thức ăn cho chó. TT, Lộc Tổng vắng mặt trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới trước đó phải không? Tôi nghe, Lạc Minh Thượng nói rằng là cô ấy đi ra sân bay để đón phu nhân. Có cần phải sủng đến vậy không? Luôn có vài câu nói nhỏ lọt vào lỗ tai của Khương Từ, thần sắc của cô như thường mà bước vào thang máy, nhưng lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên. Lộc Hành Tuyết ấn nút đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, sau đó quay đầu hỏi Khương Từ. Cho nên em cũng đến thăm tôi sao? Nàng đảo qua lỗ tai của Khương Từ, bất động thanh sắc trêu ghẹo cô. Cũng giống như Đồng Chân Ni, không có gì là lạ khi Lộc Hành Tuyết hỏi Khương Từ như vậy, đây là lần đầu tiên cô đến tòa nhà của Forest, chắc chắn đây không phải là ý tưởng bất chợt, Lộc Hành Tuyết chẳng qua là đang muốn đưa ra đề tài thôi. Vốn dĩ Khương Từ cũng không muốn tính toán quanh co lòng vòng, nhưng cũng may là đã nhận được đáp án từ Đồng Chân Ni, bởi vậy khi nói chuyện với Lộc Hành Tuyết cô cũng thoải mái nói. Tối hôm qua cô cùng với Đồng Chân Ni gặp mặt, Lộc Hành Tuyết dừng một chút, em ấy nói cho em biết. Khương Từ, không thể sao? Lộc Hành Tuyết bất đắc dĩ nói, em ấy yêu cầu tôi không được nói với em. Khương Từ, vậy có biết Đồng Chân Ni đã để lại tất chân của mình ở trên xe của cô hay không? Lộc Hành Tuyết khẽ mở to mắt có vẻ ngạc nhiên. Em ấy đánh nhau với Romeo, tối hôm qua em ấy đã nhờ tôi đến đón ở đồn cảnh sát nhân tiện trả lại cho tôi khoản vất vả phí. Mà Romeo đã lấy của tôi, em nói tất chân, Lộc Hành Tuyết nói đến đây, bỗng nhiên chuyển hướng chủ đề. Khương Từ, tôi lý giải như vậy có đúng hay không? Lộc Hành Tuyết nghĩ rõ ràng rồi hỏi cô. Em hôm nay đến đây tình cờ gặp được Đồng Chân Ni cho nên em ấy nói với em rằng tối hôm qua tôi cùng với em ấy gặp mặt, đôi tất chân kia cũng là của em ấy, đúng không? Lý giải theo cách này cũng không sai, Khương Từ nói cũng gần như là vậy. Lộc Hành Tuyết, vậy thì trước khi em đến đây cũng chưa biết rằng đôi tất chân kia có liên quan đến Đồng Chân Ni. Em đến tìm tôi là để tìm hiểu chuyện này. Khương Từ, cửa thang máy mở ra, Lộc Hành Tuyết đứng ở trước mặt cô, không có ý tránh ra. Khương Từ có cảm giác xấu hổ bao quanh giống như đang làm chuyện xấu thì bị bắt tại trận, điều này thật sự rất kỳ quái, trước khi chưa biết chân tướng thì còn 10 phần dũng khí, nhưng bây giờ lại chột dạ muốn chạy trốn. Cô chuyển động trong mắt ậm ừ nói, cũng không hẳn là. Tôi muốn đi đến chỗ của Chăn Chăn, tiện đường đi ngang qua nơi này, nhớ đến chuyện này, liền nghĩ muốn cùng cô. Cùng cô tham khảo một chút, khỏe môi Lộc Hành Tuyết, nhếch lên mỉm cười, chậm rãi nói, muốn tham khảo cái gì? Cửa thang máy từ từ đóng lại, Khương Từ vội vàng ấn mở ra lần nữa, Lộc Hành Tuyết như là phản ứng lại, xoay người bước ra khỏi thang máy. Khương Từ nhìn mái tóc đen dài và bóng lưng mảnh mai của nàng từ phía sau, hít vào một hơi để bình tĩnh lại. Hửm, tham thảo cái gì? Lục Hành Tuyết lại hỏi lần nữa. Khương Từ, hiện cô có đang hẹn hò với ai đó hay là cùng người khác duy trì mối quan hệ thân thiết hay không? Lần này đến phiên Lục Hành Tuyết, Khương Từ đi về phía chỗ đậu xe tốc độ càng ngày càng nhanh, miệng đầy bịa chuyện. Tôi vừa nhìn thấy đôi tất chân mới bắt đầu nảy ra ý tưởng muốn bàn bạc với cô. Chúng ta còn đang trong thời kỳ hiệp ước hôn nhân, nếu có chuyện tốt nhất là cô nên báo trước cho tôi. Cho dù đó là giúp cô che giấu hay bất cứ điều gì khác cũng được, tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với cô. Xe ở rất gần lối ra vào thang máy, khi nói chuyện liền đến ngay. Khương Từ dừng lại, đứng bên cửa xe, hít một hơi nữa, sau đó quay người lại, nghiêm túc nhìn phản ứng của Lục Hành Tuyết. Hai người cách nhau rất gần, hai má Khương Từ trắng nõn, ở giữa lại ửng hồng, ánh mắt hoàn toàn rũ xuống. Lục Hành Tuyết cười khẽ, em đang nghĩ cái gì vậy? Bởi vì nhìn thấy tất chân, cho nên đoán tôi đang làm bậy cùng với ai đó phải không? Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Khương Từ, không có bạn gái, cũng không có bạn giường. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Khương Từ mở cửa sổ, gió lạnh thổi qua một hồi thì hơi nóng trên mặt cũng dần dần giảm bớt. Lục Hành Tuyết thật thông minh, khi nghe đến hai từ tất chân, này, thì đã nhìn thấu tâm tư của cô. Trước nay, Khương Từ chưa bao giờ mất mặt như vậy trước mặt nàng. Tuy rằng mất mặt nhưng dù sao thì cũng cởi bỏ được nút thắt trong lòng, nghĩ lại cũng không có hại gì. Cô lái xe đến một quán trà cách phòng làm việc xăm hình của Hoắc Chăn Chăn không xa, liền nhìn thấy Tiểu Á bên kia đường đang cầm ô, ngồi xổm xuống mua dâu tây. Những quả dâu tây rất mỏng manh và mềm mại. Bà cụ đang gánh dâu trên vai mà không mặc áo mưa, thay vào đó bà dùng cái áo mưa dùng một lần để che dâu tây lại. Tiểu Á chọn hai chiếc hộp lớn, lấy điện thoại di động trong túi ra chuẩn bị quét mã thanh toán. Bà ơi, bà khá là thời thượng, lớn tuổi như vậy mà vẫn dùng cái này. Cậu ta lấy điện thoại nhắm vào mã thanh toán mà bà ngoại đeo trên cổ. Bà cụ nói, bây giờ ai cũng không mang tiền ra cửa. Cái này là của con dâu, ta đều không dùng đến những thứ này. Tiểu Á, tắt di động, thỉnh bà cụ cầm ô cho mình, để cháu xem trên người có đủ tiền hay không. Cậu ta mò từ túi áo sơ mi sang túi quần, cuối cùng cũng kiếm đủ tiền mua dâu tây. Bà cụ cao hứng lên và nhét thêm cho cậu ta vài quả dâu tây. Cảm ơn anh bạn trẻ. Tiểu Á xách dâu tây lên, quay người lại liền thấy Khương Từ. A Từ tỷ, mời chị ăn dâu tây. Cậu ta giơ tay lên, cười lộ ra hai hàng răng trắng. Tiểu Á cạo chọc đầu, đeo khuyên tai, trên cổ còn có hình xăm, vóc người cao lớn, nhìn qua rất không dễ chọc, ai ngờ lại thận trọng như vậy. Số tiền trong mã QR không nằm trong tay bà cụ, vì thế liền chủ động lấy tiền mặt đưa cho bà. Khương Từ nhìn đều hiểu hết, cũng tươi cười với cậu ta. Tiểu Á dầm mưa chạy qua đường, bà cụ liên tục kêu. Anh bạn trẻ, ô của cậu. Tiểu Á cũng không quay đầu lại và nói, tặng cho bà. Hai người bước vào quán trà, điều kiện ở đây ở mức trung bình, có người đang đánh bài ở ô bên cạnh, cuộc tranh chấp gay gắt làm rung chuyển các vách tường. Tiểu Á ngượng ngùng gãi gãi đầu, A Từ tỷ trong tiệm bận quá, bằng không em sẽ mời chị đi chỗ khác. Thật ra cậu không cần phải phun phí, Khương Từ ngồi xuống, cô đoán được dụng ý của cậu ta. Cậu hẹn tôi ra ngoài, là muốn hỏi tôi bây giờ Chăn Chăn đang nghĩ gì, hay là muốn tôi trước mặt Chăn Chăn nói giúp cậu. Tiểu Á ngượng ngùng cười, A Từ tỷ, xác thật là em có việc muốn nhờ chị giúp đỡ. Khương Từ cậu cứ nói. Tiểu Á, muốn nhờ chị nói với chị ấy rằng, em sẽ không quấn lấy chị ấy nữa, chị ấy cũng không phải trốn tránh em. Những gì em nói bây giờ đều là thật lòng, nếu chị ấy không thể làm việc với em nữa, em có thể nghỉ việc ngay lập tức. Rời khỏi phòng làm việc, thái độ của Tiểu Á trái ngược với cách nhìn của Khương Từ. Ánh mắt và khuôn mặt của người trước mặt đều sạch sẽ, dù vẻ bề ngoài có khốc liệt đến đâu thì cũng là một bộ dáng cậu bé mới lớn. Khương Từ cảm thấy rằng Hoắc Chăn Chăn có khả năng muốn ngâm rượu hơn. Sau khi rời khỏi quán trà, Khương Từ đặc biệt gọi điện cho Hoắc Chăn Chăn. Cô đem lời nói của Tiểu Á đưa tới, Hoắc Chăn Chăn chăm chú lắng nghe, sau đó lại bắt đầu than ngắn thở dài. Khương Từ tóm lại cậu không thể luôn trốn tránh cậu ta. Hoắc Chăn Chăn, hiểu rồi. Mình sẽ giải quyết, còn cậu thì sao, cậu đã nói chuyện với Lục Hành Tuyết chưa? Khương Từ, đã nói qua, chuyện mỹ thực. Hoắc Chăn Chăn lập tức tinh thần tỉnh táo, thế nào? Khương Từ thật sự có loại người không rõ ràng, sắp tới có chuyến, công tác Lục Hành Tuyết vẫn bận rộn đến gần sáng sớm mới về nhà. Khương Từ thăm dò từ trong phòng và hỏi Lục Hành Tuyết khi đang đi ngang qua trước cửa. Chuyến máy bay của cô mấy giờ? Lục Hành Tuyết, Ngụy Ninh sẽ đón tôi vào 5 giờ sáng, chắc là vừa kịp giờ buổi lễ khai mạc bên kia. không phải là không thể nghỉ ngơi chút nào sao? Khương Từ, vất vả như vậy. Lộc Hành Tuyết, có thể ngủ ở trên máy bay. Khương Từ, hành lý đâu? Đều đã chuẩn bị đủ rồi sao? Lộc Hành Tuyết, tùy tiện lấy một vài thứ là được. Ồ, Khương Từ nắm lấy tay cửa bên trong. Vậy thì chúc cô lên đường bình an. Lộc Hành Tuyết cong mắt cười đến ôn nhu ấm áp, cảm ơn. Khương Từ đóng cửa lại, cuộc trò chuyện giữa hai người vừa rồi giống như một cặp hàng xóm đang chào hỏi nhau, vẫn không phải là loại đặc biệt thân thiết. Cô buồn, dầu thả mình trên giường, xoa xoa mặt rồi bơi tới trước giường, sờ đến điện thoại, chỉnh đồng hồ báo thức lúc 4 giờ 30. Không an ổn đến 2 phút, Khương Từ lại lăn lộn lên trên giường, nhìn qua tủ tìm miếng dán mèo lần trước còn sót lại. Ngày hôm sau, Khương Từ tỉnh dậy mà không cần chuông đồng hồ báo thức. Cô rửa mặt xong rồi đi ra, chỉ thấy cửa phòng của Lộc Hành Tuyết đang mở, ánh đèn trắng chiếu sáng lối đi nhỏ ngoài hành lang. Khương Từ nhẹ nhàng bước tới, chiếc vali màu xám bạc đứng ở giữa phòng, Lộc Hành Tuyết mặc quần áo chỉnh tề đứng bên cạnh chiếc vali, cúi đầu thắt dây kim loại của đồng hồ. Trong phòng an tĩnh, Lộc Hành Tuyết cũng vậy, Khương Từ nhìn nàng, lại một lần nữa xác định chắc là mình đã thích nàng. Nếu không, tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu vì nàng sắp phải rời đi? Lộc Hành Tuyết chỉnh lại mặt đồng hồ và đột nhiên nhìn lên, Khương Từ lắc lắc nhãn dán mèo trên tay, có muốn dán lên một ít không? Để đỡ phải người khác nhặt nhầm vali của cô, trong nhà rất ấm áp, Khương Từ ngủ đến khuôn mặt đỏ bừng, trên đầu còn vương vài sợi tóc không nghe lời. Lộc Hành Tuyết mỉm cười nhìn nàng, tuy rằng có chuyên cơ, nhưng nàng vẫn nói, được. Hai người cùng nhau trụm lại dán con mèo lên vali, khi chỉ còn con cuối cùng, Lộc Hành Tuyết cầm lấy nó và nói. Cái này không dán ở đây, Khương Từ ánh mắt đi theo nàng, vậy dán nơi nào? Lộc Hành Tuyết lấy hình dán chú mèo dán lên điện thoại của mình. Editor, mọi người bình chọn mạnh lên nào, vì ngày mai là sinh nhật của em, nếu chương này đủ 100 bình chọn trong vòng ngày mai em sẽ up luôn 2 chương. Thank you everyone, cách chương.